rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Kai Hayasaka, ngươi vùi đầu đi làm cái gì? 1. Giao dịch đạt thành, ta chờ ngươi tốt tin tức. Đào Nhạc Ti hơi mỉm cười một cái. Cai gật gật đầu nói, ta chuyện đã đáp ứng, liền sẽ nghĩ hết biện pháp đi hoàn thành. Mị hoặc ma nhãn này cái kỳ vật ta hiện tại tạm thời vì ngươi bảo lưu. Chờ đến tri thức chi thần giáo hội kia một bên xác nhận tương quan hạng mục công việc sau. Tiến thêm một bước quyết định này đồ vật đi lưu. Ngươi này hài tử, còn định nói quy tắc. Cùng ngươi mẫu thân ngược lại là tương giống cực kỳ. Đào Nhạc Ti hé miệng cười khẽ một tiếng. Mắt bên trong khói sóng lưu truyền. Cai liếc nàng liếc mắt một cái. Chỉ là lạnh đạm nói. Còn có cái gì yêu cầu câu thông sự tình sao? Nếu như không có, ta này một bên còn có sự tình. Liền tha thứ không phụng bồi. Ngươi liền không hiếu kỳ ngươi mẫu thân kia một bên sự tình sao? Đào Nhạc Ti lắc đầu thở dài. Không có cái gì có thể hiếu kỳ. Nếu như ngươi thật nghĩ nói. Đã sớm nói. Ngươi không nghĩ nói. Ta cưỡng cầu ngươi. Cũng chưa chắc có thể có được chân chính tin tức. Cùng này nhiều nói như vậy nhiều. Không bằng không hỏi. Hắn vẫy vẫy ống tay áo. Quay người mang hai danh người chơi lên xe. Tại sắp tiến vào xe cửa thời điểm. Quay đầu xem nàng liếc mắt một cái. Nói. Ta chờ ngươi chủ động đem cái này sự tình nói cho ta kia ngày. Nói xong một đoàn người nghênh ngang rời đi. Lưu lại đứng tại chỗ Đào Nhạc Ti tại kia bên trong lâm vào trầm tư. Cuối cùng nàng chỉ có thể thấp giọng cười một tiếng. Nói, này tiểu gia hòa tính tình ngược lại là đĩnh đại. Xa hoa trụy lạc gian. Hoan nhạc nhai ánh đèn sái tại Đào Nhạc Ti mặt bên trên. Đầu bên trên mang theo phu nhân mũ rủ xuống. Đạm đạm cái bóng, làm người thấy không rõ nàng này lúc mặt. Bạch cốt tháp cao tầng cao nhất, bầu trời bên trong gió lớn gào thét. Theo mùa đông lặng yên đã đến, này cao nơi cũng trở nên càng làm khó dễ lấy đặt chân. Mà hiện tại tháp cao tầng cao nhất, lại có hai vị thân đơn bạc người đứng ở nơi đó. Như thế nào dạng, kia hài tử tính cách không sai đi. Xuyên chỉnh tề pháp sư phục Lucius mặt bên trên mang đạm đạm tươi cười. Xem phương xa cảnh tượng. Đứng ở bên cạnh hắn là một cái khôi ngô cao lớn trung niên nam nhân. Hắn xem đi lên thể mao tựa hồ so bình thường người tràn đầy rất nhiều. Mái tóc dài vàng óng cùng râu chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Cường tráng thân thể làm Lucius đứng tại hắn trước mặt thời điểm. Xem đi lên tựa như là một cái tiểu nhân tộc bình thường. Kia danh trung niên nam tử mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Lucius. Nói, tại cả gan làm loạn phương diện. Hai người các ngươi ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Lucius chắp tay trước ngực. Lộ ra một bộ, xin nhờ đừng như vậy nói, biểu tình. Nói, ngài xem ngài này lời nói. Thật giống như hai chúng ta sư sinh hai người tội ác tày trời đồng dạng. Đại gia không đều là vì công quốc lợi ích sao? Kia trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Kia tiểu tử có thể là vì công quốc lợi ích. Người nhưng là chưa hẳn. Lucius khóe miệng hơi trừ. Thấy quỷ, này là cái gì khác nhau đối đãi. Người cũng không thể bởi vì kia tiểu tử thể nội chảy sư tâm chi huyết cứ như vậy đi. Nhưng hắn cũng không biện pháp nói cái gì. Chỉ là buông tay cười nói. Này cũng không biện pháp a. Rốt cuộc ta nhưng là một vị tố năng khoa quân chủ. Người không thể trông cậy vào một vị cần đại lượng tài phú. Mới có thể bảo đảm học thuật nghiên cứu tiếp tục tiến hành đỉnh tiêm pháp sư cái gì đều không để ý. Đi, người cũng không cần giật ra chủ đề. Chỉ hỏi ngươi một câu. Ta này vị học sinh ưu tú không ưu tú. Lucius cái mũi đều nhanh nhếch lên tới. Đến mức hiện đến có chút đắc ý. Kia danh trung niên nam tử giàu dĩ nói. Thực lực mà nói. Xác thực là cái đỉnh tiêm hảo hạt giống. Tính cách quá mức cường ngạnh. Dễ dàng ra sự tình. Lucius quyền đầu cứng nhất hạ. Giận quá thành cười. Nói. Sư tâm công đại nhân. Ngươi này lời nói. Rõ ràng ngươi chính mình liền là này một tính tình. lại tới ghét bỏ ta học sinh tính cách cường ngạnh. Này không khỏi quá không có đạo lý đi. Ta liền là bởi vì biết ta tính cách dễ dàng hỏng việc, cho nên mới hy vọng ta đời sau có thể học được tỉnh táo suy nghĩ. Hiện tại xem tới, bọn họ cái tốt không học, hư ngược lại là học sạch sẽ. Nghe thấy này vị công quốc bên trong chân chính ý nghĩa thượng người. Thứ nhất vật này dạng đánh giá chính mình học sinh. Lucius đầy mặt không cao hứng. Hắn chính mình đều không bỏ được mắng cai. Nghĩ tới đây, hắn càng nghĩ càng giận. Trực tiếp buông tay chơi xấu nói. Người muốn chướng mắt hắn, ta cũng không cho ta ra cai chịu này khí. Tìm một cơ hội đem hắn mang ra đi thấy chút việc đời, cũng là cái không tồi lựa chọn. Sư tâm công hơi híp mắt lại, mắt phùng bên trong gạt ra một tia sát khí, không mặn không nhạt nói. Ta cự tuyệt, ta Ingo Lan công quốc nhân tài, dựa vào cái gì đi tiện nghi mặt khác công quốc. Lucius nghe tức đến méo mũi, để ngươi khoa khoa không lên tiếng, nghĩ lạp người đi lại không chịu. Hắn thủ trượng gõ một cái mặt đất, hừ một tiếng nói, ta liền hỏi ngươi có đồng ý hay không đi. Cái gì có đồng ý hay không? Sư tâm công liếc qua Lucius, chậm rãi nói, còn có thể là cái gì? Này tiểu tử thực có tiềm lực, vốn nên thuộc về hắn đồ vật, liền làm hắn an ổn cầm tới tay, không muốn để người buồn lòng. Lucius thẳng vào chính đề, hắn muốn vì cai thỉnh tước, đóng đinh hắn Lancaster lĩnh chủ thân phận. Sư tâm công hai tay ôm ngực, trừng lớn hai mắt, hừ một tiếng, nói, này tiểu tử nhưng là nói ta thỉnh mị ma tới giày vò hắn. Còn nói Hoan Nhạc Nhai là vô năng người không cầu biến báo hạ đẳng quyết sách. Này nếu là đổi lại có người tới nay dạng nói ngươi. Lời nói đều chưa nói xong, đầu liền cấp ngươi đánh bể. Ngươi hiện tại tại này bên trong chó sủa cái gì? Lucius nhíu mày, không cho là nhục, ngược lại nói. Cái này cùng ngươi như thế nào làm có cái gì quan hệ sao? Ngươi nhưng là Ingo Lan công quốc sở hữu giả. Cùng ta này loại khắp nơi phiêu bạt ra hỏa lại không giống nhau. Ngươi cũng không phải là không. Thể an sinh ra tới. Thuần túy liền là ngươi không nghĩ mà thôi. Sư tâm công phản bác sau hừ một tiếng. Tiếp nói. Chẳng lẽ ta liền không có trợ giúp hắn sao? Kia tiểu thuyết thoại bản ngành nghề. Ta vừa nhìn liền biết tương lai nhất định sẽ gây ra sự tình. Nếu như kế tiếp ta không có đi cấp hắn hộ giá hộ tống. Đừng nói là liên hệ Úc Kim Hương kia ba cái lão ngoan cố. Không có bị đối địch giáo hội chơi chết đều tính là thật tốt. Hảo hảo hảo, ngươi làm rất nhiều trợ giúp. Sau đó hiện tại điền cái Anthony đi vào. Ngươi còn nghĩ lại điền thứ hai cái sao? Cũng đừng đến lúc đó có cần chính mình tự mình hạ tràng đi ngăn cản sự cố. Sư tâm công đại nhân. Tùy ý nhúng tay. Này thực ảnh hưởng trật tự. Này điểm ngươi hẳn là so ta càng hiểu mới đúng. Ta nhưng là minh xác nói cho ngươi. Này hài tử tại thi pháp giả con đường bên trên hẳn là có thể đi so với ta càng xa. Nguyện ý hay không nguyện ý đi bắt trụ này cái cơ hội ngươi chính mình quyết định. Còn lại sự tình. Ta cũng mặc kệ, Lucius giang tay ra, một bộ tùy ngươi tới xử lý bộ dáng. Ta không có hay không quyết hắn ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn hiện tại còn rất trẻ. Còn có thể lại hơi chút học hỏi kinh nghiệm. Ta nguyện ý ủy quyền cấp trẻ tuổi người. Nếu như một cái trẻ tuổi người tại tuổi trẻ thời điểm liền rõ ràng biết chính mình muốn làm cái gì. Đi thẳng xuống đi theo không hối hận. Không có vấn đề. Ta nguyện ý duy trì, nhưng này quyết định đối với đại đa số người tới nói. Không nên tại thanh niên thời đại làm, này thời điểm bọn họ tam quan còn không có triệt để thành hình. Nhân sinh còn tại không ngừng biến động, trí thức còn có hạn, mà hiện tại đại lục bên trên thế cục phong vân biến hóa. Rất có thể hắn nghĩ muốn đồ vật, cũng không là hắn tương lai sẽ thích ứng cùng yêu thích đồ vật. Thậm chí có thể là làm hắn bị thời đại đào thải đồ vật. Sư tâm công mặt không đỏ hơi thở không gấp. Một hơi nói ra này đó lời nói. Mà Lucius khóe miệng hơi vểnh. Cũng không có biện hộ. Chỉ là xem hướng phía dưới đèn dầu dã rời vương đô. Nhẹ giọng nói. Có lẽ chúng ta hai bên vấn đề căn bản nhất. là đối này cái thời đại lý giải bất đồng. Ta hôm nay không là tại thay cai tương lai hạnh phúc cùng phát triển nói chuyện, là làm một đời tân sinh lực lượng. Bản chương xong, hết chương.